Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, hầu tử phái tới trêu chọc so. Chương 126, hầu tử phái tới trêu chọc so đem những thứ này tăng viên hoa thu vào nhẫn chữ vật. Diệp Viễn tiếp tục hướng hang động sâu bên trong tìm tòi. Làm một tên luyện dược sư, Diệp Viễn đối với các loại yêu thú sinh hoạt tập quán là hiểu rõ vô cùng. Thiết trưởng Phi Hùng chẳng những là tăng viên hoa sinh cùng thú, mình cũng giữ nguyên một chút hùng mới tốt. Nói thí dụ như thích ăn mật ong, có chút mật ong vô cùng chân quý. Diệp Viễn đi vào chỉ là muốn thử vận khí một chút thôi. Cái huyệt động này ngược lại vô cùng chỉnh tề. Hiển nhiên đầu kia thiết trưởng Phi Hùng đối với nơi này cũng là vô cùng yêu quý. Trải qua không lâu lắm, Diệp Viễn liền thấy một cái tạ đá. Tạ đá lớn nhỏ so với kia đầu thiết trưởng Phi Hùng vóc người hơi lớn một chút. Hiển nhiên là nó sống địa phương. Diệp Viễn nhìn khắp bốn phía, quả nhiên thấy có thất tám đám tổ ong bị chỉnh tề địa bày ở một bên. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, qua lấy ra một đoàn tổ ong quan sát một chút, không khỏi mừng rỡ, lại là ngân kiếm phong mật ong, hơn nữa còn có nhiều như vậy, thật đúng là nhặt được bảo. Xem ra đầu kia đại bổn hùng mình là không nỡ bỏ ăn, mới một mạch chân trốn ở chỗ này, không nghĩ tới tiện nghi ta. Hắc hắc, có đồ chơi này, một hồi cũng tốt, cùng Phong Chỉ Nhu nha đầu kia khai báo. Nếu không nàng không phải là bổ ta không thể. Ngân kiếm phong đồng dạng là nhị giai yêu thú, hơn nữa công kích tính mạnh vô cùng, đuôi đâm có bôi kịch độc, người bình thường căn bản không dám đến gần. Đầu này đại bổn hùng xem ra thật là da dày thịt béo, lại đem ngân kiếm phong tổ ong cho bưng, thật là lợi hại. Ngân kiếm phong mật ong vô cùng hiếm thấy, chỉ là trực tiếp dùng, hiệu quả sẽ không so siêu phẩm nguyên khí đan sai. Diệp Viễn đột phá sau linh dịch cảnh, tu luyện giống vậy cần đại lượng đan dược. Không giới hạn giới thông dụng linh dịch cảnh tu luyện đan dược tên là nguyên dịch đan. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không dùng thấp như vậy chờ đan dược. Hắn chuẩn bị luyện chế đan dược kêu bích thủy đan. Sau nguyên dịch đan công hiệu mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mà này ngân kiếm phong mật ong chính là luyện chế bích thủy đan chủ tài một trong. Nhiều như vậy ngân kiếm phong mật ong luyện chế ra đan dược, không sai biệt lắm đủ Diệp Viễn đột phá đến linh dịch cảnh 4 ngũ trọng. Hơn nữa ngân kiếm phong mật ong còn có một người khác tác dụng, đó chính là trắng đẹp dưỡng nhan. Lấy thủ đoạn của Diệp Viễn, luyện chế mấy viên chú nhan đan hối lộ một chút Phong Chỉ Nhu. Nhà đầu này phòng trừng cũng sẽ không tìm tự mình phiền toái. Người đàn bà nào không muốn thanh xuân vĩnh chú. Thu thập xong những này ngân kiếm phong mật ong, Diệp Viễn cũng không dừng lại quá nhiều, chuẩn bị trực tiếp rời đi cái huyệt động này. Vạn nhất Phong Chỉ Nhu gánh không được, đầu kia đại bổn hùng trước thời hạn trở lại, đem mình ngăn ở bên trong, coi như không dễ chơi. Diệp Viễn bước nhanh đi tới cửa động, đang muốn xuất động, báo động phát sinh, 4 đạo hàn quang từ 4 cái phương hướng bất đồng, thẳng hướng Diệp Viễn đánh lén mà đến. 4 người này thực lực, dĩ nhiên đều là linh dịch cảnh. 4 đạo quang mang cơ hồ khóa Diệp Viễn tất cả góc độ. Chính là vì lấy tính mệnh của hắn mà đến. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Viễn không kịp suy nghĩ nhiều, cũng không đoái hoài tới hình tượng của mình, trực tiếp một cái cho vay nặng lãi, hướng bên trong động lăn đi. Hiểm hiểm địa tránh được này 4 đạo công kích. Ngay cả như vậy, Diệp Viễn bắp chân còn là trúng một đao. Đại ca, nguyên lai chỉ là một nguyên khí cửu trọng tiểu tử, hại chúng ta như thế nghiêm chỉnh mà đợi. Không nên xem thường tiểu tử này, một cái nguyên khí cửu trọng dĩ nhiên có thể tránh thoát chúng ta đánh lén. Thực lực không thể khinh thường, hắn có gì mà sợ. Chúng ta Nam Lĩnh tứ kiệt cũng đều là linh dịch cảnh cường giả. Đại ca ngươi càng là linh dịch tam trọng, tiểu tử này lại bị chúng ta ngăn chặn ra khỏi miệng. Còn có thể bay hay sao? Người đánh lén cũng không có thừa thắng xông lên, mà là ngăn chặn cửa hang, đem đường ra duy nhất phong kín. Diệp Viễn từ dưới đất bò dậy, chỉ cảm thấy bắp chân nhức nhối đau đớn. Diệp Viễn am hiểu độc tính, biết này trên lưỡi đao ngâm độc, không khỏi nhướng mày một cái. Từ trong nhẫn chữ vật móc ra một viên tự mình luyện chế giải độc đan uống vào. Lúc này mới đè xuống độc tính. Nam lĩnh Tứ Kiệt thấy Diệp Viễn cử động, cũng không có ngăn cản, chẳng qua là tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Một người trong đó nói, tiểu tử, vô dụng, độc này là chúng ta Nam lĩnh Tứ Kiệt từ ngũ độc tiên nơi đó cầu tới. Chính là nhị giai yêu thú chúng, nửa ngày sau cũng phải độc phát thân vong, chớ đừng nói chi là ngươi nho nhỏ này nguyên khí cửu trọng. Giống vậy giải độc đan, căn bản là không giải được chất độc này. Diệp Viễn không để ý đến hắn, mà là đồn lão đại kia bộ dáng võ giả hỏi ngược lại. Các ngươi là thợ săn yêu thú, nhìn mấy người kia trang phục rất là mộc mạc, tuổi tác cũng là thiên đại, hiển nhiên không phải đan võ học viện học viên, vậy chỉ có thể là thợ săn yêu thú rồi. Nơi này cách biên giới ước chừng khoảng 500 dặm. Chính là linh dịch cảnh thợ săn yêu thú thường xuyên qua lại địa phương. Vô biên thí luyện trong, chẳng những sẽ gặp phải học viên cùng yêu thú công kích, thợ săn yêu thú đồng dạng là nguy hiểm nguyên một trong. Bọn họ vốn là làm được chính là đầu đao liếm huyết sự tình, mà đan võ học viện các học viên nhưng đều là thiên chi kiêu tử, hưởng thụ tài nguyên tu luyện vô số. Này một so sánh dưới, tự nhiên có không ít thợ săn yêu thú trong lòng liền không thăng bằng. Mà ngay trong bọn họ, có một bộ phận người là sẽ chọn hướng các học viên hạ thủ. Nhiều lần vô biên thí luyện, chết ở thợ săn yêu thú trong tay học viên không phải số ít. Không sai, nếu như ta đoán không lầm, ngươi nên là đan võ học viện học viên à? Xem chừng, đan võ học viện lại đến vô biên thí luyện thời điểm rồi. Lão đại kia nói, các ngươi tại sao phải đánh lén ta? Diệp Viễn lại hỏi, lão đại cười hắc hắc. Chỉ ban đầu Tang Viên Hoa địa phương nói, dĩ nhiên là vì trên người của ngươi dược liệu chân quý. Nơi này vốn là chắc có không ít dược thảo à? Xem ra hẳn bị ngươi lấy đi. Giao ra, chúng ta có thể cho ngươi một thống khoái. Nghe lão đại này, Diệp Viễn không nhịn cười được. Ta giao ra dược tài các ngươi đều không buông tha ta. Ha, xin lỗi, ai cho ngươi là đan võ học viện? Thả ngươi đi, chờ ngươi ra rồi vô biên xâm lâm, khởi có chúng ta Nam lĩnh Tứ Kiệt đường sống. Vậy ngươi nói nhảm gì đó? Trực tiếp động thủ đến cướp không phải rồi hả? Diệp Viễn tức giận nói. Lão đại kia cười ha ha một tiếng, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay tư thái nói. Nói chuyện tự nhiên có nói dụng ý. Người cũng đã biết chúng ta trên lưỡi đao tôi luyện là cái gì độc. Độc này kêu bách tước đảo. Nói cách khác trăm hơi thở bên trong ngươi tựu sẽ độc pháp. Không có lực phản kháng chút nào. Nửa ngày bên trong hẳn phải chết. Từ ngươi trúng độc bắt đầu, đến bây giờ không sai biệt lắm 90 hơi thở thời gian. 10, 9, 8, 1, ngã, này, bách tước đảo, Nam lĩnh Tứ Kiệt lần nào cũng đúng. Cho dù là thể hình to lớn yêu thú trúng độc này, trăm hơi thở bên trong cũng là ầm ầm ngã xuống đất. Diệp Viễn chỉ là một nguyên khí cửu trọng mà thôi, tự nhiên không thể nào tránh được kết cục này, nhưng mà hắn 10 hơi thở đếm xong, ngã, chữ ra khỏi miệng. Diệp Viễn lại như cũ đứng ở nơi đó, cũng không có muốn ngã xuống ý tứ. Hả, chẳng lẽ ta cân nhắc sai lầm rồi? Còn có mấy hơi thời gian? Lão đại thấy vậy nghi ngờ nói. Diệp Viễn nhìn này, Nam lĩnh Tứ Kiệt, lão đại không nhịn được thở dài, nói, ngươi là hầu tử phái tới trêu chọc so sao? Với tiểu gia ta chơi đùa độc, ngươi còn non một chút. Tiểu gia ta chơi đùa độc thời điểm, gia gia của ngươi sợ rằng còn chưa ra đời đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.